Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, đây là cái gì lỗ tai? Hôm nay đi qua, chủ yếu là trước làm quen một chút sân bãi cùng dựng sân khấu. Tài năng làm ra thích hợp an bài, ví dụ như dàn nhạc vị trí, biểu diễn thì Lâm Tử U chỗ đứng. Bất quá Hàn Ca cũng không cân nhắc cả những lòe loẹt đó đồ vật. Buổi hòa nhạc chính là hát một chút ca nhảy khiêu vũ. Cùng người xem còn có chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ngẫu nhiên lại đến cái đại hợp sướng. Vô cùng đơn giản là tốt rồi. Về phần show We Are Vion Thiên các loại tiết mục cho dù a. Những thứ này là có thể cho buổi hòa nhạc mang đến chủ đề. Nhưng Lâm Tử U hiện tại đã không quá cần những cái này. Bản thân nàng chính là chủ đề. Tựa như đại đa số minh tinh khai mở buổi hòa nhạc cũng sẽ tìm khách quý. Đồng thời tại mở hòm phiếu trước liền đem khách quý công bố ra. Bọn họ tìm khách quý nhất định là cũng có nhất định danh khí. Làm như vậy tự nhiên là vì hấp dẫn càng nhiều người xem. Chung quy bao nhiêu hội có một chút khách quý fan hâm mộ hướng về phía thần tượng cũng tới nâng cái trận, nhưng Lâm Tử U trừ thời gian cùng địa điểm, chưa bao giờ có công khai qua buổi hòa nhạc bất cứ tin tức gì. Phiếu liền trực tiếp bán xong, cũng lại không có quá độ tuyên truyền tất yếu. Chung quy nàng không nói, đến lúc đó ở trên buổi hòa nhạc nếu có, khả năng sử dụng là kinh hỉ. Kỳ thật Lâm Tử U vốn là cân nhắc qua tìm Ninh Hàm Vi. Bất quá nàng bị thương. Tuy Hàn Ca cảm thấy nàng tổn thương hiện tại hẳn là đã hảo, nhưng cũng không thể có thể đi tìm nàng. Nếu như nàng xuất hiện ở Lâm Tử U buổi hòa nhạc, chủ tính, cò mồi, công ty lập tức sử dụng đem nàng kéo về đi công tác. Đương nhiên ánh đèn cùng vũ đẹp phương diện lại muốn an bài cái đoàn đội hào hào làm một chút. Về phần âm hưởng thiết bị, phương diện này cũng không cần người khác tới quan tâm. Hệ thống sản xuất, cam đoan là hiện giờ trên thế giới trả lại không có xuất hiện qua siêu cao đầu thiết bị. Hiệu quả tuyệt vời, mấy người tới hiện trường, liền thấy được những thiết bị này cũng đã làm cho nhân viên công tác lắp đặt hào. Đây là Hàn Ca vài ngày trước đã đưa qua. Lâm Tử U đầu tiên là làm quen một chút sân khấu bố cục. Mới bắt đầu phối hợp dàn nhạc thử âm. Âm hưởng phương diện đã bị liên quan nhân viên điều chỉnh thử không sai biệt lắm. Cơ bản đều không có vấn đề gì. Dàn nhạc là Hàn Ca để cho gánh vác phương án giấy. Bọn họ thường xuyên nhận thầu buổi hòa nhạc đều hoạt động thương nghiệp. Hợp tác qua dàn nhạc cũng không ít. Ở phương diện này vẫn có một ít người quen. Hàn Ca cũng đã xem qua này mấy cái dàn nhạc thành viên thực lực. Chỉnh thể thượng coi như không tệ. Chung quy Hàn Ca cùng gánh vác phương nói muốn chính là đại sư, cấp bậc thực lực. Dùng tiền cũng là cái giá này vị. Tổng cộng 7 người, trong bọn họ, ít cũng đã hành nghề đã nhiều năm. Nhiều đã có mười mấy năm hành nghề kinh nghiệm. Trong đó 2 cái 90 cộng cho điểm, 3 cái 86 cộng cho điểm, 1 cái 82 cộng cho điểm. Những cái này Hàn Ca cũng coi như đều tiếp nhận. Từ một phương diện khác mà nói, 82 phân trở lên cũng coi như ưu tú. Chỉ là trong đó có một cái đàn guitar đồng hồ hiện cho điểm chỉ có 74.8 phân. Điều này làm cho Hàn Ca hơi có chút bất mãn. Nếu như 90 phân trở lên toán đại sư, 80 phân trở lên toán ưu tú, như vậy hắn động tác võ thuật đẹp mắt thỉnh đại sư tiền. Trên thực tế chỉ có 2 cái cấp bậc đại sư nhạc thủ, còn có 4 cái là tương đối ưu tú cũng không tính. Hàn Ca không cùng bọn họ so đo, chung quy thời gian cũng rất nhanh. Hơn nữa đại sư cùng ưu tú giữa chênh lệch cũng không phải rất lớn. Người khác cũng không tin phục. Thế nhưng trộn lẫn cái 70 đa phần, kỹ thuật chỉ có thể coi là check lên. Hàn Ca đã cảm thấy càng thêm không đáng. Người này cùng mấy người bọn hắn chênh lệch liền có hơi lớn. hiểu việc một số người liền có thể nghe được hắn vấn đề. Bất quá Lâm Tử U tại cùng bọn họ thử vui cười thời điểm, Hàn Ca cũng không nói gì. Nửa giờ sau, thấy được bọn họ thử vui cười chấm dứt, Hàn Ca mới tìm được gánh vác phương người phụ trách Ngụy Đông. Ngụy tiên sinh, cái kia nhuộm hồng sắc tóc mặc màu đỏ về y đàn guitar tay, phiền toái đổi một chút đi. Hàn Ca cầm Ngụy Đông kêu đến vừa nói. Nghe vậy, Ngụy Đông không khỏi sững sờ một chút. Chẳng lẽ Hàn Ca này đều nghe được ra hỏa này kỹ thuật không tốt? Bảy người một chỗ diễn tấu cũng có thể nghe được hắn có khuyết điểm nhỏ nhặt. Hẳn là rất không có khả năng a. Tuy sự thật xác thực như thế, gia hồn này là khóa thế kỷ giải trí công ty cao quản nhi tử, là một phú nhị đại, khóa thế kỷ cũng là trong nước nổi danh một nhà giải trí công ty. Thằng này thích mang nhạc khí, có thể lại không vui ra sức luyện tập, có phần chần chừ, bình thường cũng không có việc gì liền ra ngoài càn rỡ lăn lộn. Nhưng chỉ cần xuất hiện hắn thích nghệ nhân, lại yêu thích tranh nhau lên đài, thuộc về loại kia thích lên đài sâu, thế nhưng không thích huấn luyện người, bởi vì Ngụy Đông cùng cha của hắn quan hệ không tệ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt để cho hắn lên đài trộn lẫn dưới hắn trình độ tuy đồng dạng, nhưng coi như miễn cưỡng đủ, trộn lẫn tại mấy người này, người khác cũng nghe không hiểu, dàn nhạc chỉnh thể hiệu quả còn là rất không tệ. Lúc này Ngụy Đông cũng thật sự không tin, Hàn Ca có thể tại bảy người cộng đồng diễn tấu thời điểm nghe ra gia hỏa này khuyết điểm. Hàn tiên sinh là cảm thấy hắn này tạo hình quá mức tiền vệ sao? Ngụy Đông cười làm lành nói, hắn chỉ rất đúng thằng này tóc đầu xù dài tạo hình. Bọn họ những cái này mang âm nhạc đều yêu như vậy cả. Quay đầu lại ta có thể cùng hắn nói một chút vấn đề này, để cho hắn chú ý một chút. Hàn Ca cười lắc đầu, ta không can thiệp người khác tạo hình, ta nếu có thể lực. Ngụy Đông ngơ ngẩn, xem ra Hàn Ca thật sự là nghe được gia hỏa này kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn. Đây là cái gì lỗ tai a? Hơn nữa chỉ có lỗ tai còn không được, còn phải ở trên nhạc khí có rất cao tạo nghệ. Nếu là người bình thường, để cho hắn nghe cũng chia không rõ ai tốt ai xấu. Trọng yếu nhất là, cho dù Hàn Ca nghe ra trong đó có người kỹ thuật hơi đồng dạng, hắn làm thế nào xác định là người nào? Lỗ tay này cũng quá nghiêu phê a. Nếu như ngươi cảm thấy tìm không được tốt hơn đàn guitar tay, ta có thể đi tìm. Hàn Ca cười nói, không có. Ngụy Đông vội vàng cười lắc đầu, trong vòng 2 ngày, ta nhất định cho Hàn tiên sinh sẽ tìm tới một người. Hàn Ca cười gật đầu, nhất định không muốn lại qua loa. Ta không có quá nhiều thời gian, nhất định sẽ không. Ngụy Đông khẳng định gật đầu. Hàn Ca lúc này mới cùng Ngụy Đông cáo biệt. Hôm nay nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn liền kêu lên Lâm Tử U mấy người cùng nhau rời đi. A Lượng, ngươi tới đây một chút. Ngụy Đông thì đi tìm đến cái kia tóc đỏ thanh niên, lặng lẽ đem hắn kéo qua một bên. Chuyện gì a? Ngụy Đông hơi châm trước hạ tìm từ, mới nói, cái này buổi hòa nhạc ngươi còn là khác tham gia, hết sức không lấy lòng, khổ cực như vậy cũng không có nhiều tiền cầm. Ngụy thúc, lời này của ngươi nói liền quá nông cạn. A Lượng nhăn hạ lông mày, nghệ thuật là có thể dùng tiền tài tới so sánh sao? Ngụy Đông không lời, người kỹ thuật này cũng gọi là nghệ thuật, cho chân chính đại sư sách giày cũng không xứng. Nếu không là nhìn tại cha ngươi trên mặt mũi, nơi đó có cơ hội thường xuyên thượng buổi hòa nhạc sân khấu. A Lượng, ta liền nói thật với ngươi a. Ngụy Đông cũng không muốn cùng hắn vòng vo, chủ sự Phương đối với ngươi không hài lòng lắm. Đối với ta không hài lòng? Đối với ta cái gì không hài lòng? A Lượng cũng có chút mộng bức, hắn đến bây giờ trả lại không cùng chủ sự Phương nói một câu. Như thế nào mạc danh kỳ diệu liền đối với hắn bất mãn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,